Cao Chính Thanh cười lên tiếng, vẫn là theo chân bọn họ những huynh đệ này trao đổi cảm thấy thoải mái. Nhìn xem hoàng thượng, nghĩ đến những cái khó hiểu kia, hắn một người thô hào căn bản là một chút cũng không hiểu. Thấy thế, Hiên Viên Long cũng cười nói, kia liền do Giật Nhi mang bọn ngươi tiến đến a. Giữa trưa bày rượu thiết yến, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện với nhau. Giật Nhi cùng bọn hắn quan hệ tốt như vậy, hắn nhìn cũng cảm thấy vui vẻ. So sánh nghĩ thấy hắn ở chỗ này tự có chút vướng bận rồi, tuy không muốn thừa nhận, nhưng đích thật là như vậy đấy. Về sau, Hiên Viên Long liền dẫn đầu rời đi. Bọn người Mộ Chỉ Ly cùng Hiên Viên Giật cùng tiến đến trong điện tìm Nguyễn Ngọc Hành bọn hắn rồi. Lần này tiến vào Hoàng Cung cùng với lần trước tiến vào Hoàng Cung tâm thái đã nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Lúc trước nhìn thấy thực lực Hiên Viên Long đạt tới cực thành cảnh, đối với bọn họ còn tràn đầy kinh sợ, hôm nay đã không có chút uy hiếp nào. Mộ Chỉ Ly bọn người vừa bước vào trong điện, Nguyễn Ngọc Hành cùng Mộc Thiên Nam liền xuống lại. Hai người mặt đầy hồng quang, thần thái sáng láng, rất hiển nhiên là hơn nửa tháng thời gian bọn hắn trôi qua phi thường tốt. Ha ha, ba người các ngươi cuối cùng là đến rồi. Những ngày này trong nhà trôi qua như thế nào? Nguyễn Ngọc Hành cười nói, lần này hắn sau khi trở về cả gia tộc quả thực đều nhanh đưa hắn cung cấp đi lên, nhất là khi biết rõ hắn bệnh không tiện nói ra đã chữa tốt về sau càng là vui vẻ không thôi. Cũng đừng hỏi chúng ta, xem ngươi bộ dáng kia ta nghĩ những ngày này trôi qua phi thường tiêu sái a, có hay không đã cưới mấy cửa hôn sự? Cao Chính Thanh nhìn Nguyễn Ngọc Hành khuôn mặt vui vẻ không khỏi trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Nguyễn Ngọc Hành sững sờ, cái kia tự nhiên là không có. Ta đều sắp đi Thần Quyết Cung rồi, còn nói gì việc hôn nhân. Trong nhà mọi người càng hy vọng hắn có thể ở Thần Quyết Cung tìm được người hợp với mình, đây mới thực sự là tốt a. Mấy người ngồi xuống sau, Nguyễn Ngọc Hành nhìn Mộ Chỉ Ly nói, Chỉ Ly, lần này ta còn dẫn theo một người đến đây gặp ngươi. Người phương nào? Mộ Chỉ Ly trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nguyễn Ngọc Hành sẽ mang người nào đến gặp mình? Sau một khắc, một thân ảnh liền xuất hiện ở sau lưng Nguyễn Ngọc Hành. Người này không phải ai khác, chính là gia chủ Nguyễn Gia. Lúc này thái độ gia chủ Nguyễn Gia cùng ban đầu ở Nguyễn Gia gặp mặt đã có biến hóa cực lớn. Mộ cô nương, gia chủ Nguyễn Gia khom người nói. Lúc trước từ trong miệng Hồng Dược Sư biết rõ Mộ Chỉ Ly y thuật siêu quần, hắn cực kỳ hối hận. Về sau biết rõ Mộ Chỉ Ly tiến vào Thần Quyết Cung lại càng vô cùng kinh hãi, vạn nhất Mộ Chỉ Ly đối với Nguyễn Gia bọn họ có ý kiến mà nói. Bọn hắn Nguyễn Gia sợ là gặp phải tai nạn không nhỏ. Đợi Nguyễn Ngọc Hành sau khi trở về, nói cho bọn hắn biết Mộ Chỉ Ly không chỉ làm cho bệnh không tiện nói ra của hắn cho chữa cho tốt, mà ở trên chiến trường Thiên Huyền còn cứu được mạng của hắn. Quan trọng nhất là Nguyễn Ngọc Hành có thể tiến vào Thần Quyết Cung đều là nhờ Mộ Chỉ Ly. Bằng không mà nói, hắn cũng chỉ có thể ảm đạm hồi phủ. Đây hết thảy đều khiến cho người Nguyễn gia càng phát hối hận. Bọn hắn đối đãi Mộ Chỉ Ly như vậy, Mộ Chỉ Ly lại bất kể hiềm khích lúc trước trợ giúp bọn hắn, để cho bọn hắn hổ thẹn dị thường. Vốn là gia chủ Nguyễn gia chuẩn bị tiến về Mộ gia thỉnh tội đấy. Chỉ tiếc gần đây sự tình thật sự bận quá, nhất thời không cách nào thoát thân. Khi biết Mộ Chỉ Ly sẽ đến Hoàng Cung, lập tức chạy tới. Hắn nhất định phải hướng Mộ Chỉ Ly xin lỗi hơn nữa cảm tạ nàng, nếu không lòng của bọn hắn cũng bất an. Không đợi Mộ Chỉ Ly đáp lời, Cao Chính Thanh hừ lạnh một tiếng. Chuyện lúc ban đầu hắn nhớ rõ rành mạch, lão gia hỏa này thái độ làm cho người khó chịu không phải bình thường. Hàn Như Liệt mặc dù không có lên tiếng, bất quá ánh mắt cũng bất thiện, lúc trước nếu không phải là Ly Nhi ngăn hắn lại, hắn sớm đã đem Nguyễn gia làm hỏng. Dám khi dễ Ly Nhi của hắn như vậy, thật sự là muốn chết. Nghe được Cao Chính Thanh hừ lạnh, gia chủ Nguyễn gia cũng là một hồi xấu hổ. Bất quá những điều này cũng là trong dự liệu của hắn. Mộ cô nương, hết thảy sự tình ta cũng đã nghe Ngọc Hành nói, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Có thể bất kể hiềm khích lúc trước giúp Ngọc Hành nhà ta, lúc trước thật là chúng ta có mắt không tròng, thực xin lỗi ngươi, ta đại biểu Nguyễn gia hướng ngươi xin lỗi, thật sự phi thường cảm tạ ngươi. Gia chủ Nguyễn gia lời nói này có thể nói là cực kỳ chân thành,